Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, Lạp Ni Á. A, Phong Ma Dòng binh đoàn cùng chúng ta lại không thù, người vì cái gì xông đến căn cứ của chúng ta đến? Một thanh âm thanh thúy tựa như hoàng oanh nữ hài tử kêu lớn lên. Ta có chút ngưng thần, chém giết trước mắt hai đầu triều trạch địa long. Liền dừng tay nói, chúng ta đối với đảo ác ma khách sạn mới xây xong từ cao ốc cao nhất 2 tầng tình thế bắt buộc. Hy vọng các ngươi có thể rời khỏi cạnh mua. Nào có loại này đạo lý. Ngươi không chê quá bá đạo a. Một người mặc màu xanh biếc trang phục thợ săn, mang theo một thanh đồng dạng là xanh biếc trường cung thiếu nữ, từ triều trạch địa long bồn địa trung đi ra. Sau lưng nàng theo 5 người. Một cái vóc người tối cao, thể phách cũng là cường tráng nhất nam nhân, toàn thân đều mọc lên tinh tế lông tơ, bộ lông màu vàng bên trên mang theo màu nâu đen vằn, cầm trong tay một cây thô to răng sói lớn đinh bổng, trên mông kéo lấy một cây thô to cái đuôi, mắt lộ ra hung quang, giọng nói bất thiện nói, chúng ta là đến từ ngải trạch đại lục mạo hiểm đoàn, trên đảo ác ma tất cả đều là rác rưởi, căn bản không chịu nổi một kích. Cái gì ác ma chi thư lực lượng còn không bằng một cấp 2 thực lực võ sĩ. Người vậy mà có thể giết nhiều như vậy triều trạch địa long. Chắc là trên đảo ác ma thiện dùng ác ma chi thư cao thủ. Để cho ta thử một chút người đến tột cùng có bao nhiêu phân lượng. Nam nhân này báo giống một tiếng. Bỗng nhiên nhảy lên hơn 10 mét. Lẻn đến trước mặt của ta. Răng sói lớn đinh bổng nhẹ nhàng lắc một cái. Vậy mà hóa thành 6 cái. Cùng một chỗ hướng ta nện xuống. Thì ra là thế. Trách không được bọn họ luồn lên thật nhanh. Vừa thấy được Lạp Ni Á những người này. Của ta thời không thủ tự sĩ năng lực lập tức phát động. Đem bọn hắn lai lịch từng cái hiển lộ ra. Trước mắt xuất hiện bọn họ từ ngải trạch đại lục khi đi tới tình cảnh. 6 người này vốn chính là ngải trạch đại lục ở bên trên xuất sắc chiến sĩ. Bản thân có được cực mạnh năng lực chiến đấu. Trên đảo ác ma vừa mới nắm giữ ác ma chi thư lực lượng mạo hiểm giả. Đương nhiên không phải là đối thủ của bọn họ. Chẳng qua, chỉ bằng chút tài mọn ấy. Muốn ở trước mặt ta phát uy, liền còn kém chút chất lượng. Tiện tay quét ngang xong Nguyệt Atula liền dán răng sói lớn đinh. Bổng nạo qua, ta vô ý đả thương người. Chỉ muốn lập uy, kiếm quang khẽ quấn, đem cường tráng nam tử tóc thuận tay cạo đi. Bay lên một cước đạp ở trên đầu của hắn. Đem cái này chỉ có một thân man lực ra hỏa. Từ giữa không trung dẫm lên trong đất. Lạp Ni Á kinh hô một tiếng. Trông thấy thân pháp của ta giống như quỷ mị. Tốc độ nhanh không hề tầm thường. Hai tay kéo ra màu xanh biếc trường cung. Liên xạ 6 mũi tên. Lại ngay cả của ta nửa sợi tóc gáy cũng không có đụng phải. Từ giữa không trung rơi xuống. Ta khinh thường nói. Bằng thực lực của các ngươi, muốn đảo ác ma tầng dưới chót mạo hiểm giả hỗn ngược lại đầy đủ. Muốn hoành hành vô kỵ, chỉ sợ chết cũng không biết là thế nào chết. Sau lưng Lạp Ni Á mặt khác 4 người, vội vàng qua đem cái kia cường tráng nam tử, từ đầm lầy bên trong kéo ra ngoài. Hắn một đầu nước bùn rất phẫn nộ, chẳng qua sờ một cái trên đầu trần trùng trục đầu chọc. Lập tức không dám lên tiếng. Lạp Ni Á khuôn mặt nhỏ tràn ngập lửa giận, lớn tiếng kêu lên, đảo ác ma ở trên đều không nói lý ra hòa, lỗ tư ngươi không có chuyện gì. Ta lắc đầu nói, ta không biết các ngươi ngải trạch đại lục là dạng gì tình huống. Chẳng qua chỉ cần có nhân địa phương liền có phân tranh. Nếu như ngải trạch đại lục so đảo ác ma càng tốt hơn, các ngươi cũng sẽ không tới nơi này. Lạp Ni Á lớn tiếng kêu lên. Chúng ta chỉ muốn tìm đến Hoàng Kim Sách Ma Pháp, cứu sống lão sư của ta. Phật Lách Vương Tử muốn cầm tới bản này sách ma pháp, mới bằng lòng phóng thích hắn. Bằng không thì chúng ta mới sẽ không đến như vậy hỗn loạn thế giới. Các ngươi ngải trạch đại lục, tựa hồ cũng có rất làm người ta ghét bại hoại. Các ngươi đáp ứng từ bỏ cạnh tranh, ta nguyện ý nỗ lực nhất định trao đổi. Giúp các ngươi tìm tới bản này Hoàng Kim Sách Ma Pháp như thế nào? Lạp Ni Á cùng nàng đồng bạn, lập tức đổi giận thành vui. Dùng một loại ta nghe không hiểu ngôn ngữ khe khẽ bắt đầu trò chuyện. Vừa rồi cùng cái kia cường tráng nam nhân giao thủ, lại bị Lạp Ni Á bắn 6 mũi tên. Ta đối bọn hắn thực lực cũng thăm dò một chút. Nếu như không phải song Nguyệt Atula năng lực quá mức cường đại, có thể để cho ta tốc độ tăng lên tới gần như vận tốc âm thanh cảnh giới. Theo không kịp của ta tốc độ đối thủ, trên cơ bản đều có thể trong nháy mắt đánh bại. Bọn họ 6 cái phối hợp lẫn nhau, đầy đủ vây khốn Lang Vương cấp độ kia cao thủ. Triều Trạch Địa Long Bồn địa diện tích rộng lớn, nếu như ta có thể đem chi này cỡ nhỏ dòng binh đoàn thu phục, chí ít cũng có thể ở chỗ này an bài cái mấy ngàn người đóng quân. Nặc Khách Nhân Sơn cốc kia đã sớm kín người hết chỗ. Chẳng qua trên đảo ác ma chúng ta tới quá muộn, căn bản cũng không có còn lại bao nhiêu địa phương có thể cướp đoạt. Đảo ác ma người quản lý phóng xuất cao cấp không gian thẻ cực ít. Bằng không thì lần trước Phi Miêu Sơn cốc tranh đoạt, cũng sẽ không tụ tập nhiều người như vậy. Một lính đánh thuê đồ doanh địa, có thể gồm cả rất nhiều công năng, rất nhiều cùng cái nào đó dòng binh đoàn quan hệ tương đối hữu hảo mạo hiểm giả, cũng sẽ ở dòng binh đoàn doanh địa bổ sung trang bị, hoặc là tiến hành giao dịch. Đây là hỗ huệ hỗ lợi chuyện. Ta đúng không biết Lạp Ni Á bọn họ như thế nào vận khí tốt như vậy. Thế mà thu được Triều Trạch Địa Long Bồn Địa. Mặc dù nơi này khắp nơi là đầm lầy, vừa tại tu kiến phòng ốc địa phương cũng không nhiều, nhưng dù sao diện tích rất lớn, rất có phát triển tiềm lực. Chúng ta nguyện ý cùng ngươi kết minh, từ bỏ bán đấu giá hành động. Chẳng qua ngươi giúp thế nào chúng ta cầm tới Hoàng Kim Sách Ma Pháp. Ta còn không biết Hoàng Kim Sách Ma Pháp đúng cái gì Đông Tây. Bất quá ta xuất thân Phong Ma Dòng Binh Đoàn là ác ma đảo lớn nhất Dòng Binh Đoàn. Hiện tại cũng xây dựng thuộc về mình đoàn đội. Có mấy ngàn người hỗ trợ. Dù sao cũng so các ngươi 6 cái lại càng dễ tìm tới Đông Tây. Lúc đầu Lạp Ni Á nghe được ta nói, căn bản không biết Hoàng Kim Sách Ma Pháp đúng cái gì Đông Tây. Sắc mặt thay đổi một lần. Bất quá chờ ta nói xong, nàng nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên tán thành ta câu trả lời, dùng yêu nhã thiếu nữ lễ nghi hướng ta có chút khom người nói. Chúng ta liền tạ ơn ngài khẳng khái trợ giúp, ngoài ra chúng ta mặc dù từ bỏ đấu giá, nhưng ở chỗ này thực sự không có cách nào tiếp tục ở lại. Xin hỏi có thể tại ngài đấu giá xuống xong từ đại lâu khu làm việc, để chúng ta cũng vào ở đi. Đương nhiên có thể, chẳng qua các ngươi liền 6 người, ở chỗ này ở không quen, có thể đi đảo ác ma khách sạn mướn phòng. Trên mặt Lạp Ni Á lộ ra ngượng ngùng ửng đỏ, nhu hòa đáp, ta là huấn ma sư, thủ hạ còn có số lớn ma thú, đảo ác ma đại tử điếm gian phòng, thực sự không có cách nào dung nạp xuống nhiều như vậy tùy tùng. Cái này người khoác xanh biếc. Trang phục thợ săn nữ hài tử một tiếng huýt sáo, từ Triều Trạch Địa Long Bồn Địa trong sương mù dày đặc, chậm rãi đi ra một chi ma thú đại quân, đầy đủ 40-50 đầu hung mãnh ma thú, không ngừng thấp giọng gào thét, để cho ta cười khổ một tiếng, mới biết được vì cái gì Lang Vương sẽ cho chi này cỡ nhỏ dòng binh đoàn đánh giá cao như vậy. Nguyên lai thực lực chân chính của bọn họ lại là cường đại như vậy. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.